Chương 3731, Phí Vụ Trọng Sinh, 2, Cự Dương Tiên Tôn âm thầm dặn dò bản thân. Huyết hải ba đào mãnh liệt, thủy triều lên xuống, quy mô chậm rãi khuếch trương. Cự Dương Tiên Tôn âm thầm gật đầu, tăng thêm 5 con tiên cổ huyết đạo, tốc độ thành hình của huyết hải tăng nhanh mấy phần. Ước chừng nửa năm sau sẽ triệt để hoàn thành. Huyết hải trước mắt chỉ mới là hình thức ban đầu. Mặc dù hình thức ban đầu bí cảnh thiên địa có thể sung làm hạch tâm sát chiêu, nhưng nó thường ăn thiệt, bản thân bị tiêu hao rất nhiều. Ví dụ như trước đó Phương Nguyên luyện thành hình thức ban đầu nhân hải, mặc dù huyết hải đã từng một lần hoàn chỉnh. Nhưng nhân hải nhất định phải đông thật đông mới được xem là bí cảnh thiên địa hoàn chỉnh. Sao? Cự Dương Tiên Tôn hơi biến sắc. Một trực giác vận đạo đột nhiên sinh ra trong lòng ông. Lần trước, khi ông có loại cảm giác này, đó là khi ông phục sinh Quan Đế Quân. Quan Đế Quân phục sinh, gián tiếp mang đến tiên cổ cửu chuyển quan đạo. Hiện tại thế nào? Cự Dương Tiên Tôn không khỏi toát lên vẻ chờ mong. Mặc dù bây giờ phục sinh người khác sẽ khiến cho hình thức ban đầu của huyết hải tiêu hao, nhưng ông không chút do dự, một lần nữa thôi động sát chiêu tiên đạo, ứng vận nhi sinh. Ao ao ao. Huyết hải cuồn cuộn. Nhấc lên con sóng máu cao mấy trượng. Huyết hải nhanh chóng tiêu hao, một lần nữa hình thành con sóng lớn. Chính giữa quan ảnh giao thế, một vị cổ tiên thất chuyển xuất hiện. Đây là ai thế? Dược hoàng bên cạnh cũng không nhận ra. Vẻ chờ mong trên gương mặt Cự Dương Tiên Tôn lại càng đậm hơn. Bởi vì vị cổ tiên này phục sinh, tiêu hao tiên nguyên, huyết hải còn nhiều hơn Quan Đế Quân. Trong khi bản thân y chỉ là một vị cổ tiên thất chuyển thủy đạo mà thôi. À, ngươi không phải Phí Vụ sao? Dược hoàng nhìn chăm chú một hồi, rốt cuộc lên tiếng kinh hô. Thái thượng đại trưởng lão Phí Gia Mạc Đạt Phí Vụ. Cự Dương Tiên Tôn cau mày. Ông đã nhận ra. Phí Gia đã từng là gia tộc siêu cấp Bắc Nguyên, cũng là huyết mạch hoàng kim chính gốc. Tiên tổ đời thứ nhất của Phí Gia cũng không phải con trai Cự Dương Tiên Tôn, mà là huyết mạch cách rất nhiều đời. Nhưng Phí Gia lại vô cùng nổi tiếng trong lịch sử Bắc Nguyên. Chỉ là thanh danh không tốt. Phí Gia là thế lực gia tộc siêu cấp hoàng kim bị hủy diệt. Phí Vụ là thái thượng đại trưởng lão của Phí Gia, không thể thoát khỏi trách nhiệm. Rất nhiều người đều cho rằng, bản thân ông ta ngu ngốc vô năng, tham lam vô độ, liên lụy toàn bộ Phí Gia, cuối cùng dẫn đến Phí Gia bị hủy diệt. Khi ông ta còn đương nhiệm, ông ta đã phung phí vật tư tu hành của Phí Gia, gần như móc rỗng Phí Gia. Các cổ tiên còn lại của Phí Gia không còn tài nguyên tu hành, thực lực tiến bộ rất chậm, từ đó đã triển khai nội đấu. Bên ngoài cũng mang đến áp lực khổng lồ cho Phí Gia. Nhưng Phí Vụ cũng không xử lý thỏa đáng, thái độ đối ngoại có chút nhu nhược. Phí Vụ thậm chí vì thỏa mãn nhu cầu tu hành của bản thân, tự tiện cắt nhường rất nhiều điểm tài nguyên của Phí Gia, nhưng cũng không thấy tu vi của ông ta tăng lên bao nhiêu. Biểu hiện của Phí Vụ nhiều lần khiến người ta thất vọng, cuối cùng ông ta xuất lĩnh Phí Gia khai thác một trong những cấm địa của Bắc Nguyên. Kết quả chọc đến thú triều kinh khủng trong cấm địa. Thú triều lật úp lãnh địa Phí Gia, thậm chí công hãm đại bản doanh Phí Gia. Hơn phân nửa cổ tiên Phí Gia chết trong thú triều, những người còn lại bị những bộ tộc hoàng kim khác đoạt lấy. Sau khi thú triều tản đi, Phí Gia bị hủy diệt, Phí Vụ chết thảm bên trong cấm địa. Địa bàn Phí Gia cũng bị các gia tộc khác chia cắt. Phí Gia biến thành trò cười, bị hậu nhân ghi nhớ như một tấm gương xấu. Loại người vô năng ngu ngốc này, tai họa cả gia tộc, tại sao lại xuất hiện ở đây? Dược hoàng nhất thời không hiểu nổi. Sau khi hiểu được nguyên nhân phục sinh, Phí Vụ kịp phản ứng, quỳ lạy Cự Dương Tiên Tôn, bất hiếu tử tôn Phí Vụ tham kiến tôn tổ. Cự Dương Tiên Tôn thôi động thủ đoạn sát vận, quan sát nội tình Phí Vụ. Ông kinh ngạc phát hiện, quy mô khí vận của Phí Vụ không nhỏ, còn cao hơn thất chuyển bình thường, nhưng vẫn yếu hơn bát chuyển. Quan trọng hơn, khí vận của Phí Vụ liên kết cực kỳ chặt chẽ với một tồn tại nào đó rất xa. Khí vận của tồn tại này ảnh hưởng đến bản thân Cự Dương Tiên Tôn. Cự Dương Tiên Tôn là tôn giả cửu chuyển, nhưng lại có khí vận ảnh hưởng kịch liệt đến ông như thế. Rất nhanh, âm thanh Cự Dương Tiên Tôn xuyên thấu mặt đất. Truyền xuống dưới huyết hải, chân tướng thường nằm ở chỗ sâu trong lịch sử. Phí Vụ, con cháu của ta, ngươi hãy giải thích tình huống thực tế đi. Một câu của Cự Dương Tiên Tôn khiến tinh thần Phí Vụ đại chấn, toát lên vẻ cảm động, tôn tổ anh minh. Cái gọi là hao tổn bên trong Phí gia chỉ là ngụy trang đối ngoại của chúng ta. Trên thực tế, nếu không phải thú triều trong cấm địa bộc phát, Phí gia trên dưới một lòng, sao có thể bị hủy diệt được? Kiếp trước, ta tiêu hao rất nhiều tài nguyên tiên tài, nhưng cũng không phải móc rỗng vốn liếng Phí gia. Về sau, chúng ta khai thác cấm địa, chính vì muốn lấy đi nhất khí tử bên trong chỗ sâu của cấm địa. Nhưng, khí tử truyền kỳ thái cổ đã sớm khôi phục rất nhiều, cũng không còn là thần trí không rõ nữa. Chúng ta bị nó tính toán, cuối cùng bị thú triều bao phủ. Nhưng Phí gia chúng ta đã dốc toàn lực phản kháng cũng không để cho khí tử đạt được mục đích của mình, cuối cùng ý chí của nó đã hoàn toàn tiêu tán. Thật tiếc. Nếu không phải do khí tử làm rối, Phí gia ta nhất định có thể uy chấn Bắc Nguyên, có được tiên nguyên thạch không ngừng, trở thành bộ tộc hoàng kim đứng đầu, xét theo một mức độ nào đó có thể sánh vai với thiên đình. Chương 3732, Hỗn Nguyên Nhất Khí Tử, 1, Dược Hoàng nghe xong, hai mắt mở to, liên tục đặt câu hỏi. Khí tử? Đây không phải hoàng thú thái cổ truyền kỳ xuất hiện sớm nhất trong lịch sử sao? Tương truyền, nó bị Nguyên Thủy Tiên Tôn giết chết, tại sao vẫn còn sống thế? Có được tiên nguyên thạch không ngừng? Chẳng lẽ tiền bối ngươi đã khám phá được phương pháp sản xuất tiên nguyên thạch của thiên đình sao? Cự Dương Tiên Tôn trầm ngâm không nói. Nếu phục sinh Phí Vụ để có được tiên nguyên thạch, cũng chẳng có gì hơn. Nhưng dựa theo kết quả sát vận mà nói, Phí Vụ lại có sự trợ giúp rất lớn đối với ông. Trong huyết hải, Dược Hoàng ngược lại càng phấn chấn hơn. Ông xoa tay, tốt, Phí Vụ tiền bối phục sinh rất đúng thời cơ. Chỉ cần chúng ta có được phương pháp, chúng ta có thể sản xuất tiên nguyên thạch, uy danh đạt chấn, sánh ngang thiên đình. Đây tuyệt đối là một cơ hội. Thiên đình đã ngừng phát tiên nguyên thạch ra ngoài. Một khi chúng ta phân phát, nhất định sẽ mang đến ấn tượng tốt về trường sinh thiên còn cao hơn cả thiên đình. Dược Hoàng càng nói càng vui vẻ. Thiên đình ngừng phát tiên nguyên thạch. Hừ, đó là do bọn họ không cách nào sản xuất được nữa. Phí Vụ vẫn quỳ trên mặt đất. Thẳng nửa người trên, miệng cười lạnh, thái độ vô cùng khẳng định. Ồ, ngươi cứ đứng dậy mà nói chuyện. Cự Dương Tiên Tôn rơi xuống trước mặt Phí Vụ. Vâng. Phí Vụ một lần nữa cúi đầu thật sâu, lúc này mới đứng dậy, vậy ta sẽ nói lại từ đầu. Phí Vụ nói tiếp, chúng ta đều biết, giữa thiên địa, nguyên khí vô cùng vô tận, nguyên tuyền sinh ra nguyên thạch, nhưng không ai phát hiện ra tiên nguyên tuyền sinh ra tiên nguyên thạch ở đâu. Cổ trùng hoang dã, bất luận phàm cổ, tiên cổ đều có thể hút vào nguyên khí, từ đó thôi phát uy năng bản thân. Nhưng một khi luyện hóa, cổ trùng trở thành vật cá nhân. Đánh mất năng lực này. Cổ trùng chỉ có thể sử dụng chân nguyên, tiên nguyên. Chân nguyên, tiên nguyên bao gồm chủ nhân cổ trùng, cũng bao gồm các cổ tu khác. Ví dụ như, một khi cho mượn cổ trùng sẽ có thể hấp thu chân nguyên, tiên nguyên của cổ tu khác. Hoặc như tiên cổ phòng, có thể hấp thu tiên nguyên cổ tu tồn trữ bên trong. Hết thảy nguyên do là gì? Căn cứ theo ta nghiên cứu, nguyên nhân chính là mặc kệ chân nguyên hay tiên nguyên, bên trong đều ẩn chứa ý chí. Cổ trùng hoang dã ẩn chứa thiên ý, là vật của thiên địa. Cho nên, cổ trùng chính là tinh hoa của trời đất. Chúng ta luyện hóa cổ trùng là loại trừ thiên ý bên trong cổ trùng. Thay vào đó là nhân ý của chúng ta. Đến lúc này, cổ trùng trở thành vật sở hữu cá nhân. Nhân ý không được thiên ý bên ngoài tán thành. Vì thế sẽ không cách nào hấp thu được nguyên khí bên ngoài. Người cho mượn cổ trùng, nhân ý bên trong cổ trùng sẽ tán thành cổ tu khác, có thể sử dụng chân nguyên, tiên nguyên của người khác mà tiến hành thôi phát. Tiên nguyên dị chủng ẩn chứa nhân ý khác nhau, cho nên khá hao. Đây cũng là thủ đoạn bất đắc dĩ của rất nhiều cổ tiên lục chuyển khi tấn công phúc địa có chủ. Dược Hoàng nghi hoặc, thế điều này có liên quan gì đến việc sản xuất tiên nguyên thạch? Không vội. Nghe ta giải thích tiếp, ngươi sẽ hiểu. Phí Vụ khoát tay mỉm cười. Không khiếu chúng ta sản xuất chân nguyên, tiên khiếu sản xuất tiên nguyên, những thứ này đều ẩn chứa ý chí cá nhân của chúng ta. Thế bên trong nguyên thạch, tiên nguyên thạch không có sao? Đương nhiên là có. Nguyên tuyền sản xuất ra nguyên thạch, chính là ẩn chứa thiên ý cường ngạnh ngưng kết chân nguyên. Chỉ là bên trong nguyên tuyền ẩn chứa quá ít thiên ý, rất dễ bị xem nhẹ. Nhưng mỗi lần chúng ta hấp thu nguyên thạch, thiên ý đều âm thầm tiến vào đầu chúng ta, ảnh hưởng suy nghĩ của chúng ta, đây chính là một thủ đoạn khống chế chúng ta của thiên ý. Đáng tiếc, đa số cổ tu trên thế gian đều bị hiệu quả khôi phục của việc hấp thu nguyên thạch thu hút mà không phát hiện được điều này. Cho dù phát hiện được, bọn họ cũng không quan trọng. Bởi vì thiên ý ở khắp mọi nơi, lẫn vào bên trong nguyên thạch cũng là chuyện bình thường. Thiên đình phân phát tiên nguyên thạch, thật ra cũng ẩn chứa thiên ý giống như nguyên thạch. Vì sao thiên đình lại chỉ cấp tiên nguyên thạch lục chuyển? Thật ra đây chính là đại âm mưu của thiên đình. Thời kỳ nguyên thủy tiên tôn, thiên đình cố ý phân phát tiên nguyên thạch. Tiên nguyên thạch lưu truyền trong tay cổ tiên dị nhân lúc đó. Được cổ tiên dị nhân sử dụng, thiên ý đã thẩm thấu vào. Lúc đó, thiên ý che chở nhân tộc hưng thịnh, thay thế địa vị của tất cả dị nhân. Đến thời kỳ tinh túc tiên tôn dùng thân hợp đạo, có thể vặn vẹo thiên ý, cực ảnh hưởng đến thiên ý, tiên nguyên thạch lại càng lưu truyền rộng rãi hơn. Cổ tiên sử dụng tiên nguyên thạch tương đương với việc không ngừng bị thiên ý thẩm thấu, bị thiên đình ảnh hưởng và điều khiển. Dược Hoàng nghe xong, không khỏi nhếch miệng, đúng như vậy sao? Vậy tại sao chúng ta không bắt chước thiên đình, phân phát tiên nguyên thạch? Đạt được kết quả có lợi cho trường sinh thiên chúng ta. Phí Vũ lắc đầu, trừ phi chúng ta có thể hợp đạo giống như tinh túc tiên tôn, có thể xuyên tạc thiên ý. Dược Hoàng có chút vội vàng, cho dù không thể có hiệu quả, nhưng chỉ cần có tiên nguyên thạch không ngừng, cũng đã cực kỳ có lợi cho trường sinh thiên. Phí Tiền Bối, chúng ta rốt cuộc nên sản xuất tiên nguyên thạch như thế nào? Phí Vũ một lần nữa khoát tay, không vội, không vội, cứ từ từ nghe ta nói đã. Chúng ta sản xuất chân nguyên cần ý chí cá nhân và không khiếu. Sản xuất tiên nguyên cần ý chí cá nhân và tiên khiếu. Sản xuất nguyên thạch cần thiên ý và nguyên tuyền. Nhưng sản xuất tiên nguyên thạch thì sao? Dược Hoàng chớp mắt, sản xuất tiên nguyên thạch, chẳng lẽ cần thiên ý và tiên khiếu, hay là thiên ý và tiên nguyên tuyền? Chương 3733, Hỗn Nguyên Nhất Khí Tử, 2, Phí Vũ lắc đầu, có rất nhiều cổ tiên bát chuyển không nắm chắc lại độ kiếp, chiếm đoạt mảnh vỡ cửu thiên thái cổ, tiên khiếu hóa thành động thiên lơ lửng một chỗ, cổ tiên bát chuyển thành chim trong lồng, không thể bước ra ngoài động thiên một bước. Những động thiên này đều có thiên ý, cũng có tiên khiếu, vì sao lại không thể sản xuất tiên nguyên thạch? Về phần thiên ý và tiên nguyên tuyền, đây là suy đoán sớm có của thế nhân đối với tiên nguyên thạch thiên đình, cho rằng thiên đình đoạt được một tiên nguyên tuyền duy nhất giữa thiên địa. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là chuyện giả dối, không có thật. Thế gian hoàn toàn chẳng có tiên nguyên tuyền nào cả. Dược Hoàng thở dài, Phí Tiền Bối, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu nữa. Ngay cả Cự Dương Tiên Tôn cũng nói, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Phí Vũ không dám nghịch lại lệnh của Cự Dương Tiên Tôn, tiếc nuối thở dài, vậy ta xin nói thẳng. Căn cứ theo những gì ta nghiên cứu, nguyên tuyền trên bản chất chỉ là một điểm tài nguyên thiên đạo bình thường. Bên trong xen lẫn đạo ngân thủy đạo, thổ đạo, thiên đạo. Vì thế mới có biểu tượng thiên ý, nguyên tuyền ngưng kết thành nguyên thạch. Thiên đạo tìm kiếm vạn vật cân bằng, tuyệt không tạo ra những điểm tài nguyên có thể sản xuất tiên nguyên thạch. Tiên nguyên là cơ bản nhất, không có tiên nguyên, có thêm nhiều tiên cổ cũng không phát huy được uy năng vốn có. Tiên nguyên thạch lưu truyền rộng khắp, đề cao khả năng sống sót của cổ tiên trong tai kiếp. Sản xuất tiên nguyên thạch chỉ có thể do người làm. Nhưng cho dù là người làm, cũng không qua được thiên ý, nhất định phải có thiên ý rót vào mới có thể sản xuất tiên nguyên thạch. Từ đó tạo thành một bế tắc. Phí Vũ đã chỉ rõ, muốn sản xuất tiên nguyên thạch, thiên ý chính là nhân tố mấu chốt nhất. Muốn thiên ý chủ động làm chính là làm trái nguyên tắc căn bản của thiên đạo, hiển nhiên là không thể nào. Nhưng cũng không tuyệt đối. Trong lịch sử, thiên đình đã làm được điều này. Thời kỳ nguyên thủy tiên tôn, thiên đình đã mượn điểm đặc biệt của khí tử sản xuất ra tiên nguyên thạch. Thời kỳ tinh túc tiên tôn, khí tử tự sát, nhưng khi tinh túc tiên tôn về già đã lấy thân hợp đạo, soán cải thiên ý, để thiên ý và thiên đình phối hợp lẫn nhau, tiếp tục sản xuất tiên nguyên thạch. Cho nên, khí tử rốt cuộc có điểm gì đặc biệt? Nó tự sát, tại sao lại phục sinh? Cự Dương Tiên Tôn hỏi trúng điểm mấu chốt. Phí Vũ lập tức đáp, khí tử không phải tên đầy đủ. Tên đầy đủ của nó là Hỗn Nguyên Nhất Khí Tử. Nó là hoang thú truyền kỳ thái cổ rất đặc biệt, cùng loại với đế tàng sinh sau này. Cổ sư thăng tiên có một trình tự rất mấu chốt, chính là hấp thu khí thiên địa gia thân, lẫn lộn nhân khí, điều hòa ba khí. Nếu điều hòa ba khí thành công, khối không khí ba khí hỗn hợp không ngừng áp súc, càng lúc càng nhỏ, cho đến cực hạn. Khối không khí này chính là khí hỗn nguyên. Đây chính là căn bản hỗn nguyên nhất khí tử được sinh ra. Chỉ cần giữa thiên địa có cổ sư thăng tiên, sinh ra khí hỗn nguyên. Cho dù nó bị hủy diệt, cũng có thể trùng sinh. Ban đầu, nó bị một vị đại năng phát hiện và điểm hóa trong thời đại Thái Cổ. Vì thế nó có tiên khiếu, thực lực tăng mạnh, trở thành Thái Cổ truyền kỳ. Nguyên Thủy Tiên Tôn chinh phạt các tộc dị nhân, khí tử đọ sức với Tiên Tôn, bại trận bị bắt. Nhưng Nguyên Thủy Tiên Tôn đã tuyên bố ra bên ngoài, ông ta đã giết chết nó. Nguyên Thủy Tiên Tôn bắt giữ khí tử, lợi dụng nó để sản xuất tiên nguyên thạch. Khí tử mất đi tự do, vạn phần không cam lòng, vẫn luôn cố tránh thoát. Nó đã thử qua rất nhiều phương pháp, nhưng đều thất bại trước mặt Nguyên Thủy Tiên Tôn. Sau Nguyên Thủy Tiên Tôn, đến phiên Tinh Túc Tiên Tôn tiếp nhận. Tinh Túc Tiên Tôn còn am hiểu và mưu đồ hơn, khôn khéo vô cùng. Khí tử trong lúc tuyệt vọng chỉ có thể tự sát. Đây cũng chính là nguyên nhân nó đã từng tự sát ở Thiên Đình. Dược Hoàng không hiểu, vậy nó làm cách nào để có thể sản xuất tiên nguyên thạch? Tinh mang đột nhiên lóe lên trong mắt Cự Dương Tiên Tôn, nhẹ giọng lẩm bẩm, thì ra là thế. Lúc này, Cự Dương Tiên Tôn rốt cuộc đã hiểu được vì sao sát chiêu ứng vận nhi sinh lại có kết quả, dẫn đến phí vụ trùng sinh. Bởi vì ông ta trùng sinh có thể gián tiếp bổ sung tiên nguyên cho Cự Dương Tiên Tôn. So sánh nó với tiên cổ quan cửu chuyển, đối với Cự Dương Tiên Tôn càng thêm thực tế, càng thêm có ích. Chỉ là số phận bản thân chính là biến số. Cự Dương Tiên Tôn có thể biến số tốt phát sinh cho ông ta, nhưng lại không cách nào khống chế. Bởi vì cái này liên quan đến định số. Phí Vũ thấy Dược Hoàng hoàn toàn không hiểu, liền cười một tiếng, cao hứng giải thích cho ông, cổ sư thăng tiên có một kỳ ngộ, được gọi là bắt chước tự nhiên. Cái này có căn do gì hay không? Hai khí thiên địa ẩn chứa thiên ý, nhân khí ẩn chứa nhân ý, trong giai đoạn quan trọng, ba khí dung hợp, nhân ý giao hội. Chúng ta có thể hỏi thăm các loại ảo diệu, tìm kiếm chân tướng và đáp án giữa thiên địa. Bởi vì thiên ý tán thành nhân ý. Vì sao? Theo ta thấy, một khi không khiếu phát sinh chất biến, đó chính là tiên khiếu. Tiên khiếu đối với thiên địa mà nói, chính là thành quả và thu hoạch. Thiên đạo đương nhiên vui mừng nhìn thấy thành quả, vì thế mới ưu ái nhân ý. Chỗ đặc biệt của hỗn nguyên nhất khí tử nằm ở chỗ cơ thể của nó chính là khí hỗn nguyên, cũng chính là ba khí dung hợp. Vì thế, mỗi giờ mỗi khắc nó đều được thiên ý ưu ái và tán thành. Dược Hoàng mở to mắt, nói như vậy, chẳng phải từ đầu đến cuối nó đều có thể bắt chước tự nhiên sao? Chương 3734, cổ M Dương Đạo Đa Thai, 1, Phí Vũ lắc đầu, nghiêm ngặt mà nói, đúng là như vậy. Nhưng trên thực tế lại không phải. Chúng ta đều biết ba khí liền thành hỗn nguyên, nhưng còn cần không ngừng điều hòa. Nếu ba khí mất đi cân bằng, cổ tu sẽ bị diệt vong. Tuy nhiên, nhất khí tử lại không phải như vậy. Ba khí mất cân đối cũng không nguy hiểm cho sinh mệnh, mà là lý trí của nó. Muốn điều hòa ba khí, duy trì sự cân bằng ba khí, quả thật quá khó khăn. Chúng ta đều có kinh nghiệm thăng tiên, điều hòa ba khí cần dốc hết khả năng. Loại trạng thái này tiếp tục có nửa ngày, đủ cho chúng ta chịu đựng được. Nhưng hỗn nguyên nhất khí tử lại cần đối mặt với quá trình này từ đầu đến cuối. Cho nên, khi nó cạn kiệt tâm lực, hoặc chán ghét điều hòa ba khí trong cơ thể nó sẽ đánh mất cân bằng. Cộng thêm thiên ý, nhân ý dây dưa lẫn nhau, hỗn loạn tưng bừng, làm cho thần trí của nó không rõ. Tình huống này, ngay cả suy nghĩ bình thường cũng không thể, sao có thể bắt chước tự nhiên. Nhưng bất kể thế nào, chỉ cần là khí hỗn nguyên, thiên ý vẫn ưu ái nhân ý, nguyện ý trợ giúp nhân ý. Nếu là cổ sư bình thường, còn chưa có tiên khiếu, lúc này chỉ có thể giao lưu với thiên ý, bắt chước tự nhiên. Nhưng nhất khí tử lại khác. Nó đã có tiên khiếu. Cho nên, khi thần trí của nó hoàn toàn tỉnh táo, tiên khiếu của nó sẽ sản sinh ra tiên nguyên. Khi thần trí của nó mơ hồ, sản sinh chính là tiên nguyên thạch ẩn chứa thiên ý. Dược Hoàng rốt cuộc đã hiểu rõ hết thảy. Hỗn nguyên nhất khí tử quá đặc biệt. Dựa vào cơ thể đặc biệt của nó, Nguyên Thủy Tiên Tôn đã có được Tiên Nguyên Thạch. Nhưng Nguyên Thủy Tiên Tôn chỉ lưu truyền Tiên Nguyên Thạch lục chuyển ra ngoài. Sau khi Hỗn Nguyên Nhất Khí Tử chết, cho dù Tinh Túc Tiên Tôn lấy thân hợp đạo, mặc dù nàng có thể chỉnh sửa thiên ý nhưng cũng có cực hạn. Không thể hoàn toàn thủ tiêu thiên ý, bởi vậy Thiên Đình chỉ có thể sản xuất ra Tiên Nguyên Thạch lục chuyển. Phí Vũ nói tiếp, lúc trước, ta ngoài ý muốn phát hiện Hỗn Nguyên Nhất Khí bên trong cấm địa. Nó đang trong trạng thái thần trí hỗn loạn, chôn sâu trong lòng đất, không thể động đậy. Khi ta giao lưu với nó nói năng lộn xộn, hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng lại tràn ngập hận ý đối với Thiên Đình, không ngừng nguyền rủa. Nhiều lần ta tích lũy được thành quả, mò mẫm chúng, đoán ra được rất nhiều chân tướng. Ta đã động viên Phí gia từ trên xuống dưới, nhất định phải cướp cho bằng được Hỗn Nguyên Nhất Khí Tử. Tốn rất nhiều tiên tài, cải tiến sát chiêu, mưu đồ thao túng nó. Nhưng chuẩn bị thỏa đáng rồi, tiến vào cấm địa, Hỗn Nguyên Nhất Khí Tử lại có thần trí trở lại. Chúng ta bất đắc dĩ không cách nào thu tay, chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Phí gia diệt vong nhưng Hỗn Nguyên Nhất Khí Tử cũng trúng thủ đoạn của Phí gia, bị giam cầm. Nếu không có sai lầm gì xảy ra, nó vẫn còn tiềm ẩn ngay tại chỗ cũ. Chỉ cần Tôn Tổ đến đó bắt nó về dùng là được. Cự Dương Tiên Tôn gật đầu, mang theo Phí Vũ tiến vào cấm địa Bích Hoàng. Bắc Nguyên có 10 cấm địa lớn, bên trong ẩn núp rất nhiều thú tộc. Hoàng thú thái cổ, hoang thực thái cổ. Thế lực siêu cấp có năng lực khai thác, nhưng làm không tốt, nhất định sẽ phát động thú triều kinh khủng. Phí gia chính là một ví dụ khi khai thác cấm địa thất bại. Hoàn cảnh cấm địa Bích Hoàng cổ mộc che trời, từ bên ngoài nhìn vào bên trong có đến mười mấy vòng. Mỗi lần tiến vào một vòng, hoàn cảnh lại hiểm ác thêm mấy lần. Hỗn Nguyên Nhất Khí Tử ẩn thân bên trong vòng thứ sáu. Cự Dương Tiên Tôn đích thân ra tay, tất nhiên mọi việc đều dễ dàng. Phí Vũ vừa mới trùng sinh, cũng không có bất kỳ cổ trùng, nhưng lại có thể chỉ dẫn. Đối mặt với lão tổ tông của mình. Nó không dám tư tàn, biểu hiện ra toàn bộ. Cự Dương Tiên Tôn suy tính một phen đã có được sát chiêu cải tiến vận đạo, có thể thôi động bố trí của Phí gia lúc trước. Nhìn thấy bố trí, Cự Dương Tiên Tôn lấy một hạt châu đen như mực từ dưới lòng đất lên. Hạt châu màu đen to như con voi, bề mặt sáng bóng, khí tức nội liễm thật sâu. Đây chính là thành quả cả tộc Phí gia ta. Cho dù truyền kỳ thái cổ cũng bị gia tộc ta phong ấn. Phí Vũ nhìn thấy khí tử, cảm khái vạn phần. Kế hoạch, mưu lược vĩ đại lúc trước của ông ta không thành công, nhưng may mắn có thể phục sinh, cố gắng trợ giúp Tôn Tổ. Tất cả cũng không uổng phí. Cự Dương Tiên Tôn phỏng đoán, kết hợp với tin tức mà Phí Vũ cung cấp, ông đã dò xét rõ ràng nội tình của Nhất Khí Tử. Hỗn Nguyên Nhất Khí Tử là một đống khí hỗn nguyên, chẳng qua khi thần trí của nó khôi phục, nó sẽ hóa thành hình người, sinh động như thật, khó mà phân biệt với người bình thường. Khi nó không điều hòa ba khí hỗn loạn, nó chính là một luồng khí hỗn nguyên. Thiên khí nhiều, nó lơ lửng trên cao. Địa khí càng nhiều, nó liền chìm xuống đất. Khi Phí gia và nó giao phong lần cuối, nó còn chưa khôi phục thần trí hoàn toàn, không phát huy được toàn bộ thực lực. Đám người Phí Vũ xác thực đã chuẩn bị rất đầy đủ, suy tính sát chiêu có thể khắc chế Hỗn Nguyên Nhất Khí Tử, cuối cùng bắt được nó. Mặc dù Phí Vũ chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng Phí gia đã từng xuất hiện nhiều vị bát chuyển, có được tiên cổ phòng, nội tình thế lực siêu cấp. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Hỗn Nguyên Nhất Khí Tử không có thần trí, thực lực sụt giảm. Một khi không có thần trí, cho dù là U Hồn Ma Tôn cũng không làm gì được đám người Tử Vi Tiên Tử và Ảnh Vô Tà. Thương Hải Tan Điền, cho đến bây giờ, quy năng giam cầm của sát chiêu Phí gia đã trở nên yếu kém vô cùng. Gần như đạt đến cực hạn. Chương 3735, cổ M Dương Đạo Đa Thai, 2, nhưng cho dù Nhất Khí Tử khôi phục tự do, dựa theo trạng thái của nó bây giờ, vẫn sẽ dừng lại tại chỗ, không còn thanh tĩnh. Cự Dương Tiên Tôn thông qua khí hỗn nguyên, dò xét chỗ sâu trong tiên khiếu, phát hiện rất nhiều tiên nguyên thạch bát chuyển. Tiên khiếu bản nguyên sản xuất tiên nguyên chính là bản năng tự nhiên giống như hô hấp. Thiên ý từ đầu đến cuối che đậy nhân ý, dẫn đến tiên khiếu Nhất Khí Tử truyền kỳ thái cổ trữ rất nhiều tiên nguyên thạch bát chuyển. Tiên nguyên thạch lục chuyển đối với Cửu Dương Tiên Tôn không có quá nhiều ý nghĩa. Nhưng tiên nguyên thạch bát chuyển lại khác. Sau cảm giác vui vẻ, Cửu Dương Tiên Tôn cũng phát hiện được vấn đề. Thiên ý bên trong tiên nguyên thạch bát chuyển rất nhiều. Ông muốn hấp thu những tiên nguyên thạch này thì nhất định phải diệt trừ thiên ý, có chút phiền phức. Xử lý không sạch sẽ, nhất định sẽ ảnh hưởng đến việc chuyển hóa tiên nguyên thạch thành tiên nguyên. Ví dụ như một viên tiên nguyên thạch bát chuyển, sau khi loại bỏ thiên ý, có thể chuyển hóa thành một viên tiên nguyên bát chuyển. Tiên nguyên thạch lục chuyển không tồn tại phiền phức này, bởi vì thiên ý quá ít. Cửu Dương Tiên Tôn suy nghĩ trong đầu, năm đó Nguyên Thủy Tiên Tôn lợi dụng nhất khí tử. Cũng có được tiên nguyên thạch bát chuyển, chỉ cố ý phân phát lục chuyển ra ngoài, không muốn cổ tiên dị tộc sinh nghi. Đến thời đại của Tinh Túc Tiên Tôn, nhất khí tử tự sát, Tinh Túc Tiên Tôn xuyên tạc thiên ý, chỉ có thể kết hợp bổn nguyên thiên đình sản xuất ra tiên nguyên thạch lục chuyển. Nhưng số lượng tiên nguyên thạch bát chuyển được cất ở đâu? Đã sử dụng hết hay là vẫn còn được cất giấu? Nếu cất giấu, tại sao khi tấn công thiên đình lại không phát hiện? Kho tàng thiên đình đã bị U Hồn Ma Tôn tìm được rồi đắc thủ. Cửu Dương Tiên Tôn lắc đầu. Về sau, U Hồn Ma Tôn bị Tinh Túc Tiên Tôn bắt làm tù binh. Một lần nữa biến thành khôi lỗi. Nếu U Hồn Ma Tôn đắc thủ được số tiên nguyên thạch bát chuyển có giá trị cực lớn này, Tinh Túc Tiên Tôn sẽ thừa cơ đoạt lại. Nhưng rõ ràng, cho đến bây giờ, Tinh Túc Tiên Tôn vẫn luôn khan hiếm tiên nguyên. Không, Tinh Túc Tiên Tôn chủ tu trí đạo. Nếu tất cả đều do nàng ta ngụy trang thì sao? Cửu Dương Tiên Tôn cau mày, hai hàng lông mày có chút ngưng trọng. Nếu nàng ta có được tiên nguyên phong phú, vậy tại sao tiên nguyên của nàng ta vẫn cứ khan hiếm? Rốt cuộc nàng ta đã sử dụng chúng đi đâu? Sau khi Tinh Túc Tiên Tôn luyện hóa đạo ngân trí đạo thiên đình, Cửu Dương Tiên Tôn không cách nào điều tra được tình huống cụ thể. Về phần phương nguyên, lần nào Cửu Dương Tiên Tôn cũng đều có thể thoải mái điều tra. Nếu là tình huống này, Tinh Túc Tiên Tôn, rốt cuộc ngươi đã giấu cái gì? Ẩn tàng sâu bao nhiêu? Cửu Dương Tiên Tôn nhìn về phía Trung Châu. Đông Hải. Bất kể một tôn giả nào đều có tài năng mà thiên tài bình thường khó mà có được. Phương Nguyên đã nghiên cứu thông thấu giao dịch với Cửu Dương Tiên Tôn. Hắn đã đạt được thứ mà hắn muốn. Cổ huyết lô ngũ chuyển, Phương Nguyên đã luyện ra thành phẩm. Lúc trước, hắn áp dụng chỉ là cổ huyết lô tứ chuyển, nhưng ở chỗ Cửu Dương Tiên Tôn, gần đây ông ta đã cải tiến nó lên cấp độ ngũ chuyển. Mặc dù chỉ là phàm cổ phương, nhưng đột phá cực hạn, có thể thấy được tài năng của Cửu Dương Tiên Tôn như thế nào. Cổ huyết lô ngũ chuyển, chỉ cần rút ra một lượng máu nhất định của người thân là được, không cần phải tàn sát như cổ huyết lô tứ chuyển. Còn có pháp môn tạo ra bào thai song sinh. Cửu Dương Tiên Tôn rơi vào đường cùng, đã phải lấy ra thành quả M Dương Đạo mà ông ta đã âm thầm nghiên cứu, khai sáng ra. Ban đầu, trong lầu chân dương 88 góc có cất dấu truyền thừa M Dương Đạo của Cửu Dương Tiên Tôn. Nội dung cụ thể, hai vị cổ tiên nam nữ phối hợp với nhau, thông qua nam nữ giao hợp đạt đến mục đích duyên thọ. Nhưng phương pháp này cũng có khuyết điểm. Một bên có duyên thọ, một bên khác nhất định phải giảm thọ. Nói tóm lại, chính là chuyển tuổi thọ của một bên sang cho bên khác. Hiện tại, thành quả mà Cửu Dương Tiên Tôn giao dịch với Phương Nguyên còn toàn diện và hoàn chỉnh hơn bản cất giữ trong lầu chân dương. Giả tâm Cửu Dương Tiên Tôn khai sáng ra lưu phái này rất lớn, muốn sử dụng âm dương để giải thích vạn vật thế gian. Điều này cũng giống như Phượng Cửu Ca muốn dùng M đạo hát tận thiên hạ chúng sinh. Nhưng khi thực lực và tầm mắt của Cửu Dương Tiên Tôn không ngừng lên cao, ông ý thức được kiến thức của mình về M Dương vô cùng đơn sơ. Cuối cùng phải từ bỏ nó, không tiếp tục sáng tạo nữa. Mặc dù M Dương đạo cũng có vài phần thành quả nhưng vẫn còn xa lắm mới đạt đến chất biến, cũng không thể thật sự trở thành một lưu phái hoàn toàn mới, cùng lắm chỉ là rất nhiều lưu phái lẫn vào, cùng với một số thành quả nhỏ bé tán loạn không chịu nổi. Phương pháp duyên thọ âm dương giao hợp chính là một trong những thành quả nhỏ bé này. Cổ đọa thai, cổ an thai, cổ đa thai, cổ hoài thai, cổ đầu thai, cổ tử thai là những thành quả khác. Có càng nhiều cổ thai là điều mà Phương Nguyên muốn. Nhất chuyển chỉ là cổ nhất thai, chỉ sinh được một người. Nhị chuyển sẽ là cổ nhị thai, có thể sinh được bào thai song sinh. Tam chuyển chính là bào thai sinh ba, tứ chuyển là bào thai sinh bốn, ngũ chuyển là bào thai sinh năm. Tiên khiếu chí tôn. cho nên, ngươi sẽ nói cho ta nghe chuyện có liên quan đến phụ thân ta sao? Cổ Nguyệt Phương tự ngước đầu nhìn cổ tiên người lông trước mắt. Đứng bên cạnh y còn có một vị nữ tiên. Cổ tiên người lông mau thập nhị nhìn thoáng qua nữ tiên, sau đó mới đưa ánh mắt nhìn cổ Nguyệt Phương tưởng. Vị nữ tiên này chính là Liên Khả Tâm. Chương 3736, Phiêu Du Luyện Sao, 1, sau khi cổ Nguyệt Phương tưởng độ kiếp thành công, lập tức trở về đại lục người lông tìm kiếm người mẹ vẫn còn đang hôn mê, người đã từng là thành chủ Thiết Ti. Liên Khả Tâm vẫn luôn bảo vệ y độ kiếp, giảng giải diện mạo thế giới này, để cổ Nguyệt Phương tưởng hiểu được, muốn cứu sống mẹ của mình, nhất định phải cống hiến đầy đủ cho đại ái tiên tôn. Như vậy, y mới có thể sử dụng điểm cống hiến, mời những cổ tiên am hiểu trị liệu đến chữa trị cho mẫu thân của mình. Đồng thời, Liên Khả Tâm cũng nói, đại lục người lông do một vị cổ tiên người lông canh giữ. Người muốn tìm phụ thân của mình, có thể hỏi thăm người đó. Cổ Nguyệt Phương tưởng dưới sự dẫn tiến của Liên Khả Tâm, lần đầu tiên gặp được Mao Thập Nhị, nghe ngóng chuyện liên quan đến cha của y, Mao Thập Nhị gật đầu, phụ thân của ngươi, đúng là ta có biết. Nhưng đó là chuyện cách đây rất lâu. Nếu ngươi muốn biết, ngươi hãy giúp ta một việc. Cổ Nguyệt Phương tưởng vẫn còn một số lo lắng, cũng không lên tiếng đồng ý ngay. Liên Khả Tâm bên cạnh nhìn thấy, lập tức nói, Mao Thập Nhị tiên hữu, vị tiểu hữu này vừa mới tấn thăng thành tiên. Nếu ngươi muốn phó thác chuyện quá quan trọng, ta thấy hay là thôi đi. Cổ Nguyệt Phương tưởng lập tức ném cho Liên Khả Tâm ánh mắt cảm kích. Mao Thập Nhị cười ha hả, trên người Phương tưởng tiên hữu có một nửa là máu của người lông ta, ta sao có thể lấy lớn hiếp nhỏ chứ? Yên tâm đi, chuyện này có liên quan đến việc an trí phiêu du luyện sao mà thôi. Ồ, không nghĩ đến ngươi đã luyện chế tổ này thỏa đáng. Liên Khả Tâm kinh ngạc. Mao Thập Nhị nói, có pháp môn chủ thượng đích thân khai sáng, cổ tiên người lông chúng ta chỉ làm theo từng bước một mà thôi. Mao Thập Nhị quay sang nhìn cổ Nguyệt Phương tưởng, phiêu du luyện sao đã được luyện thành. Ngươi chỉ cần bố trí nó trong biển là được. Điều này còn dễ hơn so với việc luyện chế phiêu du luyện sao nhiều. Nếu ngươi có thể hoàn thành, ta sẽ nói cho ngươi biết tin tức liên quan đến cha của ngươi. Cổ Nguyệt Phương tưởng không thể quyết định chắc chắn, vô thức quay sang nhìn Liên Khả Tâm. Liên Khả Tâm mỉm cười với y, khẽ gật đầu. Được, ta đồng ý. Cổ Nguyệt Phương tưởng lập tức đưa ra quyết định. Mao Thập Nhị lập tức di chuyển phiêu du luyện sao vào trong tiên khiếu cổ Nguyệt Phương tưởng. Cổ Nguyệt Phương tưởng lần đầu tiên nhìn thấy phiêu du luyện sao, chỉ thấy kiến trúc này thật lạ. Lớn như ngọn núi, nhưng ngoại hình và kết cấu lại như tổ ong, bên trong tràn ngập những không gian to to nhỏ nhỏ. Luyện sào bên trên hẹp bên dưới rộng, toàn thân màu da cam, dưới đáy là chân vịt, có thể giúp cho nó bơi trên mặt biển, kháng cự cùng phong sóng lớn. Thật kỳ diệu. Cổ Nguyệt Phương tưởng vận dụng thủ đoạn điều tra nhìn thoáng qua, mở to mắt, tràn ngập vẻ chấn động. Mao Thập Nhị cười một tiếng, dùng giọng điệu kiêu ngạo nói, tất cả là do chủ thượng sáng tạo ra, đương nhiên không phải tầm thường. Mỗi một phiêu du luyện sào đều có thể được xem là hình thức ban đầu của bí cảnh thiên địa. Bên trong luyện sào ẩn chứa vô số đạo ngân luyện đạo. Luyện cổ bên trong không chỉ tăng cao khả năng thành công của luyện cổ, hơn nữa còn tiết kiệm chi phí luyện cổ. Bên trong luyện sào không những dung nạp ngàn vạn cổ sư luyện đạo, mà còn có thể chứa được gần 10 vị cổ tiên luyện đạo. Có cổ tiên luyện đạo tọa trấn, luyện sào sẽ không ngừng sản sinh ra tiên cổ. Mỗi một tòa phiêu du luyện sào đều được xem là một điểm tài nguyên luyện đạo siêu cấp. Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều, các ngươi nhanh chóng lên đường đi. Cổ Nguyệt Phương tưởng một tiếng, sau đó cùng với Liên Khả Tâm lên đường đến Luyện Hải. Luyện Hải nằm ở trung tâm Tiểu Đông Hải, cũng không lớn bằng các hải vực khác nhưng giá trị lại phi phàm. Đây chính là bí cảnh thiên địa hàng thật giá thật. Liên Khả Tâm miêu tả về Luyện Hải, cổ Nguyệt Phương tưởng lập tức hiểu được giá trị trân quý của nó. Chủ thượng đúng là lợi hại, thủ đoạn không thể tưởng tượng, giống như thần tiên, ngay cả bí cảnh thiên địa cũng có thể luyện ra được. Cổ Nguyệt Phương tưởng tán thưởng. Bây giờ Luyện Hải đã được Phương Nguyên hoàn thiện, trở thành bí cảnh thiên địa danh phủ kỳ thực. Địa linh Lan Gia đã từng lợi dụng tai kiếp thu thập đạo ngân thủy đạo. Vất vả chế tạo nên hình thức ban đầu của Luyện Hải. Khi đến tay Phương Nguyên, hắn cải tạo Luyện Hải, hiệu suất nâng cao vô số lần. Thứ nhất, Phương Nguyên là tôn giả, thực lực còn mạnh hơn Trường Mao lão tổ, chứ đừng nói chi đến Địa Linh Lan gia. Thứ hai, Phương Nguyên là vô thượng đại tông sư luyện đạo. Vô thượng đại tông sư tất nhiên phải mạnh hơn chuẩn vô thượng đại tông sư rồi. Thứ ba, Phương Nguyên có tiên thể chí tôn, đạo ngân không bài xích nhau, thủ đoạn lưu phái gì cũng có thể dùng. Hắn trực tiếp sử dụng thủ đoạn thủy đạo, so với Địa Linh Lan gia năm đó còn dễ dàng hơn nhiều. Cổ Nguyệt Phương tưởng rất nhanh tìm được địa điểm mục tiêu, nhưng bố trí lại cần dựng tiên trận, nội dung của nó còn khó hơn so với y tưởng tượng nhiều. Bởi vì phiêu du luyện sao không những có một tòa. Hiện tại, bên trong luyện hải phân bố rất nhiều tòa. Bố trí phiêu du luyện sao cũng không phải trực tiếp bỏ xuống là xong. Nó cần tạm thời ổn định tại chỗ, đồng thời hình thành liên hệ với chung quanh. Sau khi số lượng luyện sao đạt tiêu chuẩn, tiên trận sẽ được thôi động, tất cả luyện sao đều theo sóng biển luyện hải, không ngừng phiêu du. Bọn chúng giống như bút mực, bắt đầu vẽ hình vẽ bên trong luyện hải. Luyện hải sẽ trợ giúp luyện sao luyện cổ. Khi luyện hải bị tiêu hao, luyện sao sẽ trở thành vật bổ sung cho luyện hải. Đây là một hệ thống rất to lớn. Dưới sự phối hợp của Liên Khả Tâm, Cổ Nguyệt Phương Tưởng bắt đầu bố trí tiên trận. Ba ngày sau, bọn họ chỉ hoàn thành được một thành. Chương 3737, phiêu du luyện sao, 2, quá chậm rồi. Liên Khả Tâm quyết định tốn chút điểm cống hiến tuyên bố nhiệm vụ mời chào giúp đỡ. Sau đó không lâu, một vị cổ tiên đến. Ta vừa mới tấn thăng thành cổ tiên trận đạo, tên là Nghê Lão Thực. Vị cổ tiên Nghê gia là nhân tộc thuần khiết, đến tiếp nhận nhiệm vụ của Liên Khả Tâm. Có hắn ta ra tay, tiến triển quả nhiên thần tốc. Qua ba ngày nữa, bố trí luyện sào đại cáo công thành. Cổ Nguyệt Phương Tưởng lưu luyến chia tay Nghê Lão Thực. Ba ngày vừa qua, y và Nghê Lão Thực đã trở thành bạn tốt. Cả đời Cổ Nguyệt Phương Tưởng đều loanh quanh trong ba đại lục người lông. Rất ít khi tiếp xúc với nhân tộc. Y biết phụ thân của mình là nhân tộc, vì thế vẫn luôn giữ sự hiếu kỳ và hảo cảm đối với nhân tộc. Tính tình Nghê Lão Thực trung hậu, rất tự nhiên, hai bên đã trở thành bạn tốt. Hảo cảm của Cổ Nguyệt Phương Tưởng với nhân tộc một lần nữa tăng lên. Y hoàn thành bàn giao của Mao Thập Nhị, vội vàng chạy về đại lục người lông hỏi thăm chuyện của phụ thân. Về phần Nghê Lão Thực, sau khi nhận được điểm cống hiến của Liên Khả Tâm, hắn ta quyết định chạy về gia tộc. Sau khi trở về chỗ ở của tộc Nghê gia, hắn ta nhận được sự nghênh đón và reo hò của cả tộc. Nghê gia vốn ở Nam Cương, nhưng được Phương Nguyên di chuyển vào trong tiên khiếu chí tôn, thuận tiện cho hắn nghiên cứu cổ pháp luyện cổ nhân đạo. Hiện tại, Phương Nguyên đã trở thành tôn giả luyện đạo. Nghê gia đã mất đi giá trị lợi dụng, nhưng đã mọc rễ bên trong tiên khiếu chí tôn. Nghê gia có một số hạt giống cổ tiên, nhưng chỉ có Nghê Lão Thực tầm thường nhất lại thành công thăng tiên. Có cổ tiên, Nghê gia đã trở thành thế lực siêu cấp. Nghê Lão Thực triệu tập cao tầng Nghê gia, nói rõ suy nghĩ của mình một phen, một vị phân thân của chủ thượng gần đây nghiên cứu mộng đạo thành công. Sáng tạo ra đại trận mộng đạo có thể gia tăng tư chất của một tộc. Ta đã chuẩn bị đủ điểm cống hiến, tiếp theo, ta sẽ dẫn các người đến đại trận, như thế nào? Nhìn thấy Nghê Lão Thực thăng tiên thành công vẫn không quên gốc gác của mình, nghĩ đến sự phát triển của gia tộc, các cao tầng đều cảm động vô cùng, vội gật đầu đồng ý. Nghê Lão Thực nhét hết tộc nhóm của mình vào tiên khiếu, một lần nữa bay nhanh đến chỗ mộng cầu chân. Nghê Lão Thực quỳ xuống đất bái kiến, nói rõ ý định đến đây. Mộng cầu chân liền dẫn hắn ta đến trước một đại trận mộng đạo. Nghê Lão Thực nộp đủ điểm cống hiến. Mộng cầu chân liền mở đại trận. Nghê Lão Thực vội thả thân tộc của mình ra, nhìn từng người tiến vào trong đại trận mộng đạo. Sẽ không có tổn thương gì chứ? Nghê Lão Thực nhìn chằm chằm, nhìn người cuối cùng Nghê gia tiến vào đại trận, biến mất không thấy đâu. Gương mặt của hắn ta tràn ngập vẻ lo lắng, nhất là bên trong còn có cha mẹ của hắn ta. Mộng cầu chân mỉm cười, lắc đầu nói, làm sao có được? Ngươi yên tâm đi. Nói xong, y liền thôi động đại trận. Sau một khắc, tộc nhân Nghê gia tiến vào bên trong đại trận đều ngã xuống, thiếp ngay tại chỗ. Sau đó, phốc phốc. Tiếng trầm đục liên tiếp vang lên. Tộc nhân Nghê gia đều bỏ mình trong giấc mộng. Máu của bọn họ được đại trận rút ra, sau đó chuyển hóa, cuối cùng rót vào một vị Nghê gia duy nhất còn sống sót. hoàn thành hết thảy, nhân hải chỗ sâu trong đại trận phát động. Tộc nhân Nghe Gia bỏ mình đều phục sinh, nhưng vẫn ngủ say như cũ. Có bao nhiêu gia tộc đã vào trận? Nghe lão thực hỏi. Có 4 tộc, ngươi là người thứ 5. Mộng Cầu Chân đáp, yên tâm đi, đại trận này an toàn cực kỳ. Cùng lúc đó, tộc nhân Nghe Gia bắt đầu vòng bỏ mình thứ 2, nhưng lần này tộc nhân còn lại đổi thành người khác. Tàn sát rồi phục sinh rồi tàn sát. Tộc nhân Nghe Gia đều gia tăng tư chất của mình. Mộng Cầu Chân dừng đại trận, thức tỉnh tộc nhân Nghe Gia. Nhất thời, tộc nhân Nghe Gia reo hò như sấm, đinh tai nhức óc. Quá tuyệt vời, tư chất của ta lại tăng lên rồi. Rốt cuộc là phương pháp gì thế? Mạnh thật. Đứa nhỏ Nghe Lão Thực này rất đáng ngưỡng mộ, Thăng Thiên cũng không quên nguồn gốc, vẫn nhớ đến gia tộc của mình. Nghe Lão Thực kiểm tra tất cả tộc nhân, gần như tất cả đều có tư chất loại giáp. Đây đích thật là một kỳ tích, cũng chỉ có người như chủ thượng mới có thể làm được. Nghe Lão Thực cảm thán không thôi. Lại càng sùng bái Phương Nguyên. Hắn ta không biết nội tình chân chính. Đây không phải đại trận mộng đạo mà là đại trận huyết đạo. Nhưng lời giải thích của Mộng Cầu Chân rất dễ dàng khiến cổ tiên tin phục. Khi vào trận sẽ ngủ thiếp đi, có liên hệ đến mộng đạo cũng là chuyện bình thường. Thần niệm của Phương Nguyên lan tràn bên trong tiên khiếu chí tôn. Có lẽ ta nên xây một tiểu trận trí đạo, thuận tiện cho thần niệm của ta có thể lan tràn ở đây. Phương Nguyên thầm nghĩ. Tốc độ thần niệm thật ra đã rất nhanh, nhưng tiên khiếu chí tôn quá rộng. Mỗi lần Phương Nguyên rót thần niệm thăm dò tình huống bên trong tiên khiếu của mình, thật ra đều không được thuận tiện cho lắm. Cổ tiên bình thường không cần phải phiền não như thế. Mặc dù tiên khiếu của bọn họ cũng được xưng là tiểu thế giới nhưng hoàn toàn không có cách nào so sánh với tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên. Thần niệm của Phương Nguyên đã đạt được mục đích không lâu sau đó. Tiểu Tây Mạc, thành người mặc. Tại một nơi hẻo lánh không đáng chú ý trong thành có một gia đình. Nam chủ nhân, cổ sư người mặc vẫn còn trẻ, tư chất có hạn, chỉ có nhị chuyển. Lúc này, hắn ta đang lo lắng, không ngừng đi qua đi lại ngoài phòng ngủ. Hoa! Một tiếng khóc hài nhi vang lên. Truyền đến từ phòng ngủ. Gương mặt người nam chuyển sang mừng như điên. Hắn ta vội vàng xông vào phòng, nhìn thấy thê tử của mình, còn có nữ y sư mà hắn ta bỏ rất nhiều tiền để mời. Chương 3738, sinh ra đã có cổ ngũ chuyển, một, trên tay nữ y sư ôm một bé trai người mặc. Bé con rất nhỏ, diện mạo hơi xấu xí nhưng lại rất khỏe mạnh. Tất cả đều bình thường, ngoại trừ. Nữ y sư mỉm cười với nam chủ nhân, sau đó ánh mắt chuyển sang tay của bé trai. Trong tay bé trai có 2 con cổ trùng. Chính là cổ cốt nhục đoàn viên. Ánh mắt nữ y sư hiện lên sự chấn kinh. Bởi vì tự tay nàng đỡ đẻ, tận mắt nhìn thấy 2 con cổ trùng này cùng theo bé trai ra đời. Nếu không phải nhìn thấy, thật sự ta khó mà tin được. Cái này chính là tác dụng của miếu tống sinh sao? Nữ y sư hỏi thăm nam chủ nhân người mặc. Nam chủ nhân người mặc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn ta nhìn 2 con cổ trùng, hốc mắt phím hồng. Dựa theo trình độ và tài lực của hắn ta, muốn có được con cổ trùng này không biết phải tốn bao nhiêu thời gian và tiền bạc. Nhưng bây giờ, 2 con cổ trùng quý hiếm này lại theo con của hắn ta ra đời. Đây là kinh hỷ lớn đến cỡ nào? Nam chủ nhân người mặc gật đầu, nức nở nói, đúng vậy, sau khi ta lập thệ ở miếu tống sinh xong, vợ chồng chúng ta liền thương lượng không ngại thử một lần, không nghĩ đến lại là thật. Nữ y sư cảm thán nói, chuyện này xảy ra không chỉ đối với gia đình ngươi. Miếu tống sinh quả nhiên có tác dụng như lời đồn, có thể nhanh chóng sinh con. Vận khí tốt còn có cổ trùng sinh ra cùng. Nam chủ nhân người mặc muốn nói rồi lại thôi. Nữ y sư ném ánh mắt nghi ngờ. Trên giường, nữ nhân người mặc vẫn còn yếu ớt chủ động xin nữ y sư kiểm tra huyết mạch giùm 3 người bọn họ. Nữ y sư giật mình, thì ra bọn họ lo lắng bé trai này không phải con ruột của bọn họ. Một lát sau, trắc nghiệm đã hoàn thành. Kết quả khiến cho những người tại chỗ đều không khỏi vui vẻ. Đây là con của ta, rốt cuộc ta cũng đã có con trai rồi. Trời ơi, rốt cuộc ta cũng đã có con trai. Nam chủ nhân người mặc không còn lo lắng nữa. Ông bé trai vui đến phát khóc. Thần niệm Phương Nguyên nhìn thấy toàn bộ tình huống, lặng lẽ thối lui. Miếu Tống Sinh là do hắn bố trí. Phàm cổ phòng này có rất nhiều tòa, được Phương Nguyên hạ lệnh chế tạo, sau đó phân bố các nơi trong tiên khiếu chí tôn, thuận tiện cho mọi người sử dụng. Miếu Tống Sinh là tiên cổ phòng nhân đạo, cổ trùng hạch tâm là cổ trùng nhân đạo cổ hoài thai, cổ tam thai, cổ tử thai, cổ đa thai, cổ an thai. Đồng thời còn có rất nhiều cổ trùng trụ đạo, luyện đạo tiến hành phụ trợ. Hiệu dụng thực tế của miếu Tống Sinh chính là trước trút ra khí âm dương nam nữ, sau đó sử dụng cổ hoài thai để người nữ mang thai. Lại dùng cổ tam thai hình thành ba bào thai. Trong đó, hai bào thai dưới tác dụng của cổ tử thai sẽ được xem là cổ tài để tiến hành luyện chế, chỉ còn lại một bào thai sẽ được cổ an thai bảo vệ. Hai bào thai được luyện chế thành cổ cốt nhục đoàn viên, sau đó sẽ được sinh ra cùng với bào thai còn lại. Toàn bộ quá trình hoài thai đến ra đời không quá 7 ngày, tất cả đều nhờ tác dụng của cổ trùng trụ đạo. Như vậy, nhân khẩu tộc nhân bên trong tiên khiếu chí tôn có thể nhanh chóng tăng trưởng. Nhân khẩu tăng lên, hình thành gia tộc, dưới thủ đoạn mộng đạo, có thể tăng lên tư chất một cách có quy mô. Hạt giống cổ tiên sẽ càng lúc càng nhiều. Đồng thời, trong toàn bộ quá trình, tất cả mọi người lại càng sùng bái Phương Nguyên hơn. Có thể đoán được, bọn họ sẽ ngày càng trung thành với hắn. Cổ cốt nhục đoàn viên phụ sinh chính là cổ bản mệnh của đứa bé vừa mới được sinh ra, sẽ được luyện hóa một cách tự nhiên. Cho nên, những đứa bé này vừa mới được sinh ra đã có được cổ bản mệnh ngũ chuyển. Đợi quy mô cổ cốt nhục đoàn viên đạt đến tiêu chuẩn, ta sẽ chuyển sang cổ trùng khác. Như vậy, ta có thể gia tăng sự trưởng thành cho những người này. Trong lòng Phương Nguyên đã định ra kế hoạch. Hắn làm được điều này cũng không khó khăn, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn áp dụng chính là pháp môn luyện cổ, vốn là một trong những áo nghĩa luyện đạo. Cao cấp hơn chính là Nghê Gia. Huyết mạch Nghê Gia sinh sôi đến một giai đoạn nhất định, sẽ xuất hiện nê tướng đương đại, trong cơ thể trực tiếp sản sinh ra tiên cổ. Lần này Phương Nguyên chỉ sản xuất phàm cổ mà thôi. Cự Dương Tiên Tôn khai sáng ra M Dương Đạo, tinh túy nằm ở cổ đọa thai, cổ an thai, cổ đa thai. Tôn giả lịch đại đều từ nhân tổ truyện lĩnh ngộ ra sát chiêu nhân đạo, nhưng những thủ đoạn đó đều quá cao cấp. Không thích hợp cho tầng dưới chót sử dụng. Vì thế, Thiên Đình đã xây dựng thành thần đế, chính là nền tảng của nhân đạo. Nhưng trên thực tế, tôn giả có một người rất đặc biệt. Người này đã sớm khai phát ra rất nhiều phàm cổ cơ sở nhân đạo. Chỉ là ông ta vẫn luôn cất giữ, không truyền bá rộng rãi. Tiền cảnh phát triển của nhân đạo rất khả quan. Phương Nguyên cảm thán. Sát chiêu nhân đạo cao cấp có thể tùy tiện phá vỡ chiến cuộc đại chiến số mệnh. Sát chiêu nhân đạo cấp cao cũng có được vận dụng vô cùng tinh diệu. Phương Nguyên có thể xác định, nhân đạo không thua gì thiên đạo. Quan trọng là, hiện tại nhân đạo còn chưa phát triển. Nhân đạo nên bị thiên đạo áp chế. Ta vận dụng phàm cổ nhân đạo mà Cự Dương Tiên Tôn khai sáng đã có được thành quả khủng bố như thế. Xét đến cân bằng thiên đạo, sao có thể khoan nhượng nhân tộc đồng thời tăng trưởng lượng biến, chất biến như thế? Hiện tại, Phương Nguyên đã hiểu được vì sao Thiên Đình lại phát triển mạnh nhân đạo như thế. Thiên Đình vẫn luôn pha trộn thiên ý, lấy cổ số mệnh làm trụ cột. Sau khi cổ số mệnh bị phá hủy, người mà thiên ý ngứa mắt chính là thế lực siêu cấp Thiên Đình. Chương 3739, sinh ra đã có cổ ngũ chuyển, 2, không cách nào mượn nhờ thiên ý, Thiên Đình dứt khoát phát triển nhân đạo. Nhưng tại sao Tinh Túc Tiên Tôn lại không biết thiếu hụt trước mắt của tiên trận diễn hóa chứ? Ánh mắt Phương Nguyên sâu u, tiên trận diễn hóa nằm bên trong Thiên Đình, là thành quả thôi diễn của Tinh Túc Tiên Tôn, tất nhiên đã bị thiên ý biết đến. Điều này đồng nghĩa với việc cổ tu ra vào đại trận diễn hóa thành tựu bản thân cũng chính là thành tựu thiên đạo. Nhưng cho dù thiên đạo biết, Tinh Túc Tiên Tôn vận dụng đại trận diễn hóa vẫn có lợi. Nàng có thể phát triển vượt qua các tôn giả khác. Có lẽ, trong mưu đồ của nàng, trước diệt trừ các tôn giả khác, để Thiên Đình một lần nữa chế bá, cuối cùng đối phó thiên ý, cho nên, Tinh Túc Tiên Tôn chưa hề bước vào đại trận diễn hóa. Có lẽ nàng ta đang đợi cơ hội tốt. Phương Nguyên âm thầm suy đoán. Ít nhất Phương Nguyên biết, Phong Ma Quật là tiên trận diễn hóa thích hợp nhất. 7 tầng đầu tiên Phong Ma Quật có lẽ không ngăn được thiên ý, nhưng tầng thứ 8, thứ 9 nhất định có thể. Ngoài ra, Phương Nguyên không còn nhìn thấy ví dụ nào khác. Bỏ tiên trận diễn hóa vào tiên khiếu tôn giả lại càng không thể. Bởi vì tiên cổ diễn hóa cao đến cửu chuyển. Bên trong ẩn chứa quá nhiều thiên ý, muốn lưu lại bên trong tiên khiếu tôn giả, thiên ý bên trong tiên cổ diễn hóa sẽ cấu kết với thiên ý năm vực, khiến cho tôn giả bị thiên ý cảm giác. Phương Nguyên đã từng bị thua thiệt như vậy. Vô Cực Ma Tôn bố trí đại trận phong ma, chắc chắn có Tinh Túc Tiên Tôn tham gia. Cho nên, Tinh Túc Tiên Tôn luôn chiếm cứ thế chủ động bên trong cuộc chiến phong ma quật. Về sau, nàng quay về thiên đình, tùy tiện xây dựng đại trận diễn hóa. Nhưng phong ma quật chỉ sợ chỉ do một mình Vô Cực Ma Tôn đơn độc dựng ra. Tinh Túc Tiên Tôn không biết được ảo diệu trong đó. Nếu không, nàng ta đã xây dựng một điểm tài nguyên siêu cấp rồi. Thần niệm Phương Nguyên tiếp tục tìm kiếm. Trong thành người mặc có không ít nhà sinh con. Tình huống tổng thể vô cùng thuận lợi. Mỗi một đứa bé mới sinh ra đều có cổ cốt nhục đoàn viên sung làm cổ bản mệnh. Nói đến, cổ phương cổ cốt nhục đoàn viên cũng đã được Phương Nguyên cải tiến. Cổ trí tuệ bát chuyển mang đến sự trợ giúp nhất định cho Phương Nguyên. Trong khoảng thời gian này, Phương Nguyên dễ dàng thăng luyện cổ trí tuệ lên bát chuyển. Ngoài ra, luyện hải, nhân hải đều đã xây thành. Chỉ là nhân hải thiếu nhân sơn, còn chưa phải bí cảnh thiên địa hoàn chỉnh. Cho nên vẫn tiêu hao như cũ. Tiêu hao phục sinh phàm nhân còn rẻ hơn so với phục sinh cổ tiên nhiều. Nhân hải có thể chèo chống được một khoảng thời gian dài. Ngoại trừ nhân hải, luyện hải, càng không tinh bích cũng được Phương Nguyên thu thập rất nhiều. Càng không tinh bích tản mát ở Đông Hải, Nam Cương, Tây Mạc đều đã được Phương Nguyên thu vào trong tay. Về phần hai vực khác, bởi vì có Cự Dương Tiên Tôn và Tinh Túc Tiên Tôn bảo vệ, khi Phương Nguyên trọng thiên cơ, dứt khoát không hỏi đến. Càng không tinh bích hoàn chỉnh còn cường đại hơn so với sát chiêu đạo thiên cơ. Nó ghi chép tất cả những sự việc phát sinh trên đời này. Nếu nói sát chiêu đạo thiên cơ chính là muôi múc nước, dùng để múc nước trong chum, như vậy càng không tinh bích chính là vạc nước. Đồng thời, căn cứ vào sự hiểu biết của Phương Nguyên về đạo thiên cơ, càng không tinh bích hoàn chỉnh có thể thai nghén ra nguyên cảnh. Thần niệm chuyển động, rời khỏi thành người mặc, lại đến thị sát phiêu du luyện sào ở Tiểu Đông Hải. Số phiêu du luyện sào đều đã được bố trí thỏa đáng, không có vấn đề gì. Đầu nguồn của bọn họ vốn là thạch sào của Phương Nguyên. Lúc trước, Phương Nguyên đã áp dụng phương thức gọi là dây chuyền sản xuất, tạo ra những thạch sào. Bố trí rất nhiều cổ sư người lông vào bên trong luyện cổ. Hiện tại đã có phiêu du luyện sào, mỗi một tòa đều được xem là hình thức ban đầu của bí cảnh thiên địa, cấp bậc so với thạch sào ban đầu còn cao không biết bao nhiêu lần. Có một số luyện sào đã được bố trí rất nhiều cổ sư luyện đạo người lông. Nhóm đầu tiên luyện chế cổ Xá Lợi và cổ Thông Thiên. Thần niệm Phương Nguyên chỉ quanh quẩn một lát rồi rời đi. Một lát sau, dưới sự điều động của thần niệm, rất nhiều cổ trùng tiêu hao tiên nguyên dự trữ, thúc giục một sát chiêu tiên đạo, hậu hoạn vô cùng. Tiên cổ hạch tâm này là bát chuyển. Có thể na di tiên kiếp đến lần tiếp theo, bộc phát cùng một lúc với tai kiếp tiếp theo đó. Phương Nguyên đã cải tiến sát chiêu này, đồng thời còn nhiều lần vận dụng. Tốc độ chảy thời gian bên trong tiên khiếu hắn rất nhanh, thật ra tai kiếp đã sớm đến, nhưng đều bị hắn sử dụng sát chiêu hậu hoạn vô cùng trì hoãn lại. Làm vậy, chính là chọc giận thiên ý khi tai kiếp thật sự bộc phát, uy lực nhất định càng thêm cường đại. Nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, hắn muốn khuyết điểm này. Cho dù tai kiếp bộc phát, chọc giận thiên ý, uy năng tăng vọt, Phương Nguyên cũng có lòng tin vượt qua. Đồng thời còn kiếm được đạo ngân quy mô khổng lồ. Thật ra, Phương Nguyên sử dụng sát chiêu hậu hoạn vô cùng cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Nếu hắn muốn độ kiếp, hắn phải hạ tiên khiếu xuống năm vực, hấp thu khí thiên địa. Đến lúc đó thiên ý thao túng hình thành tai kiếp. Bản thân tai kiếp không đáng sợ, Phương Nguyên hoàn toàn có lòng tin ứng phó. Nhưng độ kiếp, các tôn giả khác sẽ chèn ép và điều tra. Đến lúc đó, bởi vì tiên khiếu chí tôn không cách nào di chuyển, đồng thời lại liên lụy thiên ý rất sâu. Nếu thế công tôn giả quá mãnh liệt, sát chiêu thiên cơ lẫn lộn chưa chắc có thể bảo vệ được Phương Nguyên. Như vậy, Phương Nguyên sẽ bị bại lộ. Chương 3740, Mộng cảnh thiên đạo, 1, Tinh Túc Tiên Tôn, Cự Dương Tiên Tôn chắc hẳn cũng đã sử dụng thủ đoạn trì hoãn tai kiếp. Phương Nguyên gần như có thể khẳng định. Ba tôn giằng co, ai cũng không muốn độ kiếp đầu tiên. Một khi ai độ kiếp trước, người đó sẽ lộ ra sơ hở, bị chèn ép. Nếu bị chèn ép sẽ rất thảm, gần như rất khó đuổi kịp các tôn giả khác. Thậm chí có khả năng vì đó mà chết. Hạo kiếp, vạn kiếp đã như vậy, đại nạn hỗn độn càng là sơ hở to lớn của tôn giả. Sau lần sử dụng sát chiêu hậu hoàng vô cùng này, khoảng cách đến đại nạn hỗn độn cũng không còn xa. Phương Nguyên thầm nghĩ. Tôn giả vẫn có tai kiếp. 10 năm một hạo kiếp, 50 năm một vạn kiếp, 100 năm một đại nạn hỗn độn. Nói cách khác, vượt qua 8 lần hạo kiếp, một lần vạn kiếp chính là đại nạn hỗn độn. Sát chiêu hậu hoạn vô cùng của Phương Nguyên đã sử dụng rất nhiều lần. Qua 2 lần hạo kiếp nữa chính là đại nạn hỗn độn. Ở phương diện này, Phương Nguyên là người yếu kém nhất. Sao? Sau khi sát chiêu hậu hoạn vô cùng dừng lại, gương mặt Phương Nguyên hiện lên sự bất ngờ. Mặc dù trước đó sát chiêu hậu hoạn vô cùng đã được thôi động thành công nhiều lần. Nhưng lần này lại có sự chênh lệch. Phương Nguyên cảm thấy hơi đói bụng. Tiên thể chí tôn của hắn cần ăn, nếu không sẽ đói. Nhưng cảm giác đói lúc này khác với cảm giác đói bình thường, nó bắt nguồn từ bản chất. Nét kinh ngạc trên mặt Phương Nguyên dần dần biến thành ngưng trọng. Hắn hiểu được nguyên nhân rồi. Tiên khiếu chí tôn muốn nuốt tiên khiếu tôn giả. Tiên thể chí tôn vốn có chỗ thiếu hụt, hoặc có thể nói là một khuyết điểm, nhưng Phương Nguyên đoán chừng, sau khi hắn trở thành tôn giả, thời hạn này sẽ cách xa hơn một chút. Nhưng không nghĩ đến, lúc này hắn lại cảm thấy hơi đói bụng. Mà lại không có cách nào tiêu trừ. Điều này so với suy đoán của hắn còn sớm hơn rất nhiều. Bởi vì tiên khiếu chí tôn phát triển quá mạnh, trước đó ta chiếm đoạt quá nhiều động thiên. Bây giờ ta còn thu mua rất nhiều điểm tài nguyên. Phương Nguyên mơ hồ cảm thấy mình đã đoán trúng chân tướng. Hắn đã phát triển tiên khiếu chí tôn quá tốt. Khuyết điểm lớn nhất của tiên khiếu chí tôn cũng là ưu thế lớn nhất, nằm ở chỗ đạo ngân không bài xích nhau. Nhưng bởi vì tiên khiếu chí tôn Phương Nguyên phát triển quá tốt, đạo ngân không bài xích nhau, ngược lại khiến cho căn cơ tiên khiếu chí tôn bất ổn. Nhưng trước đó, khi còn ở tu vi bát chuyển, ta cũng chưa từng có cảm giác đói bụng. Đến tu vi tôn giả, ngược lại sinh ra cảm giác đói bụng. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Bất kể nói như thế nào, luyện đạo, thực đạo, thiên đạo, nhân đạo đều có thể giải quyết khuyết điểm này của tiên thể chí tôn. Phương Nguyên không ngừng suy nghĩ. Luyện đạo là lưu phái hắn am hiểu nhất. Điều này không cần nhiều lời. Tiên thể chí tôn thăng luyện thành thập chuyển là có thể giải quyết vấn đề. Thực đạo bổ sung tiêu hao, xúc tiến trưởng thành. Một đứa bé cần ăn mới có thể bổ sung dinh dưỡng, mới trưởng thành. Tiên thể chí tôn cũng có đạo lý như vậy. Về phần thiên đạo, nhân đạo. Bản thân cổ tiên thai chí tôn lấy thập tuyệt thể làm cổ tài, nói một cách đơn thuần là cổ trùng nhân đạo. Mặc dù nó có thể chuyển biến thành tiên thể chí tôn, nhưng lại có được tiên khiếu chí tôn. Từ hướng này mà nói, đây cũng là ảo diệu thiên đạo. Đạo ngân dị chủng không bài xích nhau, đây cũng thuộc về phạm trù thiên đạo. Vấn đề bây giờ là, bốn lưu phái đó đều có khả năng giải quyết vấn đề ăn uống cho tiên thể chí tôn một cách triệt để, giống như bốn con đường, nhưng Phương Nguyên không biết bốn con đường này bây giờ có thể đi thông hay không. Phương Nguyên biết rõ nhất phương diện luyện đạo, nhất định phải cải tiến, sửa cũ thành mới mới có thể giải quyết tiên thể chí tôn. Thực đạo, nhân đạo lại không phát triển. Thiên đạo cũng không nói chính xác, mà cũng chưa chắc sẽ có, rất có thể còn cần Phương Nguyên tiến một bước sáng tạo cái mới. Dù sao, cổ tiên thai chí tôn cửu chuyển đã phá hư cân bằng thiên đạo, mà U Hồn Ma Tôn chính là tiên phong danh phủ kỳ thực. Muốn từ trên căn bản giải quyết vấn đề ăn uống của tiên thể chí tôn, độ khó đối với Phương Nguyên mà nói là tương đối cao. Dù sao, bây giờ hắn cũng là tôn giả cao quý. Nhưng cũng không có bao nhiêu nắm chắc, cần đầu nhập tinh lực, vật lực để tiến hành suy tính. Cổ tiên thai chí tôn cũng là vật trước nay chưa từng có trong thiên địa. Ngoài trừ phương pháp trị tận gốc, còn có biện pháp trị phần ngọn. Chính là thỏa mãn nhu cầu ăn uống, chiếm đoạt tiên khiếu tôn giả. Độ khó này rất cao. Đồng nghĩa với việc Phương Nguyên phải chiến thắng tôn giả. Nếu có một tôn giả, Phương Nguyên còn có thể xử lý. Chỗ khó nằm ở chỗ có quá nhiều tôn giả cùng tồn tại. Một bên quá mạnh sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền. Giai đoạn bây giờ, Phương Nguyên vẫn còn che giấu thực lực của mình với các tôn giả khác. Một khi bại lộ, ngược lại bất lợi đối với hắn. Nhưng nếu thật sự có thể nuốt được tiên khiếu tôn giả, ta vẫn có được chỗ tốt, chính là có thể nhảy qua tài kiếp. Đồng nghĩa với việc chỉ cần thao tác thỏa đáng, ta không cần mạo hiểm vượt qua đại nạn hỗn độn, cứ trực tiếp nhảy qua khe hở khổng lồ này. Phương Nguyên nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn nhớ đến Nhạc Thổ Tiên Tôn. Nhạc Thổ Tiên Tôn đã bị hắn ám toán bên trong đại chiến phong ma quật, hồn phách tiêu tán nhưng vẫn lưu lại tiên thể và tiên khiếu. Bởi vì ông chuyên tu thiên đạo, bản thân tiên khiếu rất ổn định. Hoàn toàn khác với các lưu phái khác. Điều đáng nói ở đây, Phương Nguyên vẫn bảo tồn thi thể đến tận lúc này. Mặc dù tiên khiếu Nhạc Thổ Tiên Tôn chỉ có bát chuyển nhưng khoảng cách đến cấp độ tôn giả chỉ có một chút xíu.